Chương 648, ta không dám nói, ba. Không sợ A Kiều tử mạc nhún vai, phách lối trả lời một câu, bản thiếu gia thế nhưng là luyện qua hàn nặc, ngây thơ thôi đi, ai ngây thơ A Kiều tử mạc không phục phản bác, ngươi trước kia luôn nói ta có bệnh, ta hiện tại mới phát giác được ngươi cùng Lâm Việt đều có bệnh đâu, rõ ràng chính là một cái rất đơn giản sự tình, ta đã nói cho Lâm Việt, Lý Tâm Nghi đối với hắn đã làm những cái đó cực phẩm chuyện. Hắn hiện tại chỉ cần lập tức cùng Lý Tâm Nghi phủi sạch quan hệ không phải tốt sao, làm gì khiến cho như vậy già mồm tiểu tử mạc nói như vậy, hàn nặc coi như không làm. Nàng la biết đến, Lâm Việt sở dĩ làm như vậy đều là có nỗi khổ tâm. Có một số việc không có tiểu tử mạc nghĩ đơn giản như vậy, hắn là đại thiếu gia, từ nhỏ sinh hoạt không lo, hiện tại cũng không cần hắn lo lắng sự nghiệp trong nhà, càng không có Lý Tâm Nghi như vậy đáng ghét nữ nhân dây dưa hắn. Cho nên hắn căn bản không rõ Lâm Việt ca ca hiện tại khó xử. Không sai, Lâm Việt là có thể lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa Lâm gia QNZ phải cùng Lý gia nhất đao lưỡng đoạn. Kia đến lúc đó Lâm thị xí nghiệp làm sao bây giờ, đầu cha nuôi như vậy nhiều năm tâm huyết sẽ làm thế nào đâu, huống chi cha nuôi mẹ nuôi tuổi tác đều lớn rồi. Nếu như Lâm thị xí nghiệp đột nhiên phá sản, bọn họ thân thể lại có hay không chịu được hàn nặc có thể lý giải Lâm Việt, cho nên nàng mới có thể cam tâm tình nguyện lựa chọn rời khỏi. Bọn họ hiện tại đã không cần nói thêm cái gì, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ cùng lựa chọn. Tiêu Tử Mạc, ngươi hay không gặp chuyện như vậy, cho nên ngươi sẽ không hiểu cảm giác như vậy. Ta không trách Lâm Việt, ta cũng là Lâm gia một viên, ta hy vọng có thể cùng hắn cộng đồng gánh chịu. Có lẽ đi. Tiêu Tử Mạc khó được nghiêm chỉnh một hồi, có lẽ ta là còn không hiểu các ngươi những này ân ân đoán đoán, nhưng là ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Yên tâm đi, Hàn Nặc, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Tử Mạc sau cùng ánh mắt mang theo nhất điểm điểm đau thương. Kỳ thật hắn làm quyết định như vậy, trong lòng cũng có một chút đau nhức. Đi qua này đoạn thời gian ở chung, nhìn Hàn Nặc lần lượt ở trước mặt hắn uống say, khóc, còn có đêm đó rơi xuống tuyết lớn, say đến chóng mặt Hàn Nặc. Là cỡ nào muốn để hắn đi bảo hộ. Hắn đã lớn như vậy, là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Khi còn nhỏ, ca ca làm hắn đi học tập võ thuật thời điểm, liền đã nói với hắn, chỉ có để cho chính mình cường đại, tương lai mới có thể bảo hộ nghĩ muốn người bảo vệ. Hiện tại hắn rốt cuộc có nghĩ muốn người bảo vệ, thế nhưng là người kia lại không cần hắn bảo hộ. Hắn vốn dĩ có thể ích kỷ một chút, chỉ cần Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Vậy hắn liền có cơ hội có thể bảo hộ hắn nghĩ muốn bảo hộ người kia, thế nhưng là hắn bây giờ lại phải làm một cái quyết định, cho nàng hạnh phúc, để cho chính mình rời đi. Tiêu Tử Mạc, ngươi có phải hay không có bệnh a ha ha. Hắn lần đầu tiên cùng Hàn Nặc gặp phải thời điểm, hắn liền mắng Hàn Nặc có phải bị bệnh hay không, mà sau đó Hàn Nặc cu nở dê thường thường như vậy mắng hắn, cho nên hắn thật là có bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Hàn Nặc không có hiểu Tiêu Tử Mạc ý tứ. Nàng cho là hắn nói sẽ giúp nàng, chính là như hôm nay như vậy, giúp nàng giải vây, giúp nàng đối phó Lý Tâm Nghi. Kỳ thật Tiêu Tử Mạc đã giúp Hàn Nặc rất nhiều lần, Hàn Nặc cu nở dê thật sâu ghi tạc trong lòng. Cảm ơn Hàn Nặc cười cười, bất quá ta đâu xác thực còn cần ngươi hỗ trợ, qua mấy ngày liền muốn khảo bóng rổ, ngươi chừng nào thì lại giúp ta tăng cường luyện tập a, ngày mai đi, ngày mai ngươi sớm một chút tới trường học tới. Được.